Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 666, bảo sao thằng hai là đứa vô dụng nhất. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không còn sớm nữa, nước trong nồi sắp nguội rồi. Con mau đi tắm đi. Thẩm Nghiên lập tức hiểu ý của mẹ Thẩm, bèn nói với mọi người một tiếng, rồi về phòng lấy quần áo đi tắm. Những người khác cũng muốn ở lại nói chuyện thêm, nhưng lúc này thời gian đúng là không còn sớm nữa. Cho nên họ đành phải rời đi trước. Ấy, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi về đây, ngày mai rảnh rỗi lại đến tìm Tiểu Nghiên nói chuyện. Mẹ Thẩm cười gượng, tiễn mọi người ra về. Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại một mình bà nội Thẩm. Mẹ Thẩm không khỏi hỏi, mẹ, tối muộn rồi, sao mẹ lại đến đây, đường tối như vậy, đi lại nguy hiểm lắm. Bà nội Thẩm trước đó gặp mẹ Thẩm là phải đá đều vài câu, nhưng bây giờ cũng không đá đều nữa. Bà ấy xua tay. Không phải là nghe nói Tiểu Nghiên về rồi sao? Mẹ đến xem thử, Tiểu Nghiên ở thị trấn có khỏe không? Thẩm Nghiên vừa lúc cầm quần áo đi ra, liền ngồi xuống, trả lời bà nội. Bà nội, cháu ở thị trấn khỏe lắm ạ. Có nhà ăn, có quán cơm quốc doanh, muốn ăn gì cũng có. Tốt tốt tốt, bảo sao vẫn là cháu có tiền đồ, bây giờ đã được ăn cơm nhà nước rồi. Nhưng cháu ở thị trấn cũng phải tiết kiệm một chút. Cái gì cũng phải tốn tiền, vẫn nên tiết kiệm một chút. Thẩm Nghiên cười đáp ứng, tiết kiệm bao nhiêu chẳng phải là do cô tự quyết định sao? Không cần phải lúc này đứng ra phản bác người già. Thấy cô nghe lời, bà nội Thẩm càng thêm vui mừng. Sau đó, bà ấy nói thêm vài câu, rồi cũng biết ý định rời đi. Nhưng mẹ Thẩm vẫn lấy một hộp hoa quả đóng hộp từ trong nhà ra, mở ra, đổ vào bát, đưa cho bà nội Thẩm. Mẹ ăn trước đi. Đây là hoa quả đóng hộp mà Tiểu Nghiên mang từ thị trấn về. Mẹ nếm thử xem, ăn xong lát nữa bảo thằng hai đưa mẹ về. Bà nội Thẩm ban đầu định từ chối, nhưng nhìn hoa quả trong bát, cuối cùng vẫn nhận lấy rồi ăn. Thẩm Nghiên thật sự đi tắm, vừa rồi nói chuyện hồi lâu, lúc này trời cũng không còn sớm nữa, vẫn nên rửa mặt sớm một chút, lên giường đi ngủ thôi. Đồng hồ sinh học của cô sắp đến giờ rồi, lúc này cô đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Bà nội Thẩm vui vẻ, lúc đầu còn lẩm bẩm đồ ăn ngon như vậy, đưa cho bà ăn thì hơi lãng phí. Nhưng cuối cùng bà vẫn ăn hết sạch cả bát hoa quả đóng hộp. Ăn xong, Thẩm Trường Thanh liền đứng dậy đưa bà nội Thẩm về. Trên đường đi, bà nội Thẩm không khỏi cảm thán, vẫn là phải có con cháu có tiền đồ, bà già này mới được sống sung sướng. Nhưng bây giờ bà cũng coi như đã hiểu ra, đồ ngon có thể ăn thì cứ ăn, không cần khách sáo. Càng không cần nghĩ đến chuyện đưa cho nhà con trai cả. Ban đầu bà còn thấy lạ, sao mẹ Thẩm lại mở hộp hoa quả đóng hộp ra cho bà ăn. Nhưng sau đó dần dần hiểu ra, có phải là sợ đưa cho bà mang về, đến lúc đó bà không nỡ ăn, lại để hỏng. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, bà đúng là có tính cách như vậy. Trên đường đi, bà lải nhải với Thẩm Trường Thanh, không ngoài những chuyện như thấy cháu nội có tiền đồ. Nếu con của bác cả Thẩm cũng có tiền đồ như vậy thì tốt rồi. Bà ấy sẽ yên tâm các thứ. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Trường Thanh vẫn luôn là người ít nói nhất trong nhà. Đối mặt với những lời lải nhải của bà cụ, anh chỉ cười không nói gì, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Đợi đến khi đưa bà cụ đến nơi, chào hỏi bác cả Thẩm một tiếng, rồi vội vã về nhà. Cứ như thể biết phía sau có người đang đuổi theo vậy. Bác cả Thẩm nhìn bóng lưng bỏ chạy của anh, tức giận đến mức mắng chửi tại chỗ. Cách chương.